Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482. Chương 482: Pháp tắc quyết đấu. Chiếc kia phi chu tựa hồ cũng phát hiện Trần Trầm, tốc độ đột nhiên tăng tốc, sau một lát liền treo đứng tại Trần Trầm trên không. Sau đó hơn 10 tên tu sĩ theo bên trong bay ra, đem Trần Trầm bao vây tại chính giữa. Trần Trầm quét mắt một vòng, loại trừ U Minh cùng mặt khác một tên bạch y tu sĩ bên ngoài, còn có 12 tên tà thần điện tu sĩ, trong đó 3 tên hợp thể, 9 tên phân thần. Đội hình này thật sự là để mắt hắn. Chu Huynh, người thiên cơ thuật quả nhiên là danh bất hư truyền, vậy mà có thể tại như vậy đại sa mạc tìm tới một người. Cái này độ khó cũng không so mò kim đáy biển tiểu. U Minh nhìn thấy Trần Trầm cười nhạt một tiếng, sau đó ngoảnh lại nhìn về phía bên cạnh Chu Thiên Cơ. Chu Thiên Cơ thẳng tắp nhìn xem Trần Trầm, trên mặt không có chút nào vui mừng, ngược lại có chút ngưng trọng. U Huynh, ngươi nói người kia là luyện hư đỉnh phong tu sĩ, có thể người này trước mặt thế nhưng là thật sự hợp thể cảnh giới. Chu Thiên Cơ ngữ khí nghiêm túc nói ra. Nghe được hắn lời nói, chung quanh một đám tu sĩ thoáng cái trở nên cảnh giác lên. Cái kia 9 tên phân thần tu sĩ càng là theo bản năng hướng về sau thụt lùi một bước. Hợp thể cảnh giới, U Minh nụ cười trên mặt cứng đờ, trong mắt tràn đầy không dám tin. Người này một năm phía trước thế nhưng là đi thế giới kia, mà thế giới kia nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận luyện hư tu sĩ. Cái này quy tắc coi như là điện chủ đều không cải biến được. Cái này chẳng phải là nói người này trước mặt hơn một năm thời gian theo luyện hư bước vào hợp thể. Cái này sao có thể? Hắn tích lũy thâm hậu, vừa tìm được trọng đại cơ duyên, cũng mới bước vào phân thần đỉnh phong, muốn đột phá hợp thể vẫn phải chuẩn bị cẩn thận một phen. Nhưng vậy Trần Trầm vậy mà vượt lên trước bước vào hợp thể, khẳng định là đời trước điện chủ truyền thừa, tuyệt đối là dạng này. Trừ cái đó ra, không nguyên nhân khác có thể để người này tiến cảnh tu vi nhanh chóng như vậy. U Minh thầm nghĩ trong lòng, hắn tìm cái này Trần Trầm tất nhiên muốn rửa sạch nhục nhã, cũng muốn vãn hồi tà thần điện mặt mũi. Nhưng quan trọng hơn là đời trước điện chủ truyền thừa, tuy là sư phụ hắn liền là điện chủ, nhưng không có người ghét bỏ chính mình cơ duyên nhiều. Tu chân giới vốn là người tranh ta đoạt, hắn thấy người này đến từ tiểu thế giới kia, căn bản không tư cách nắm giữ đời trước điện chủ truyền thừa. Đã lâu không gặp, sách, U Minh đạo hữu, không nghĩ tới ngươi vậy mà đeo bao cổ tay. Trần Trầm liếc mắt nhìn U Minh bao cổ tay, lắc đầu cười khẽ. Hắn phân thân tại hạ giới 2 lần bóp gãy U Minh cổ tay. Khi đó U Minh thế nhưng là không bao cổ tay, giờ đây lại đeo lên bao cổ tay, rất rõ ràng là có bóng ma tâm lý. U Minh trong mắt lóe lên một tia tức giận, trầm giọng nói, cùng chúng ta trở về tà thần điện, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Trần Trầm lắc đầu nói, ta sẽ không cùng các ngươi đi. Trong lúc nói chuyện, trong thiên địa thổi lên một hồi gió nhẹ, một tia bão cát chậm chậm bay tới. Trần Trầm đưa ra tay, cái kia bão cát liền đứng tại hắn lòng bàn tay, chậm chậm xoay tròn. Chu Thiên Cơ thấy vậy thần tình càng ngưng trọng, nói khẽ, Sa Chi pháp tác, U Huynh, tại nơi này hãn hải đại sa mạc bên trong, một cái nắm giữ Sa Chi pháp tắc hợp thể tu sĩ cũng không phải dễ đối phó như vậy. U Minh cắn răng, đám người bọn họ ngồi mấy lần truyền tống trận, phi hành tiếp gần một tháng, mới tìm được người này. Chẳng lẽ nhìn một chút liền xám xịt đi, khiến hắn làm sao có thể cam tâm. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Chu Thiên Cơ nói, Chu Huynh, còn mời toàn lực giúp ta một lần. Phần nhân tình này ta ngày sau sẽ trả. Chu Thiên Cơ nghe đến đây có chút khó khăn, sau một lát mới bất đắc dĩ nói, ta làm hết sức mà thôi. Trần Trầm thấy vậy cũng biết một trận chiến đấu không cách nào tránh khỏi. Nếu như có thể, hắn là không nguyện ý cùng Tà Thần Điện là địch. Giờ đây đối phương biết mình danh tự, biết hắn tướng mạo, hắn coi như có thể diệt đám người này. Ngày sau trở lại Nam Vực, chỉ sợ cũng không đất cắm rồi. Đáng tiếc, nếu lúc trước quyết định cứu vãn hạ giới, cái kia con đường này cũng chỉ có đi đến. Nghĩ tới đây, hắn khe khẽ thở dài. Một giây sau, cái này bốn chu phong cát bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, tạo thành mấy chục đạo cực lớn long quyền hướng về một đám Tà Thần Điện tu sĩ quét sạch mà đi. Nhưng mà, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Không đợi vòi rồng cát công kích đến những tu sĩ kia, ngay sau đó cả vùng lại rung động. Xa xa một đạo cao tới vài trăm mét sóng cát không dứt mà đến. Cái kia cảnh tượng có thể nói hủy thiên diệt địa. Đến, Tà Thần Điện một tên hợp thể tu sĩ đột nhiên chợt quát một tiếng. Đất cát phía dưới đột nhiên quay cuồng lên. Sau đó một đạo mấy chục mét hậu thổ tường nhô lên. Trong khoảnh khắc liền dài đến cao mấy trăm thước, phảng phất một tòa núi nhỏ. Sóng cát đánh lên tường đất phát ra một tiếng kinh thiên tiếng oanh minh. Chung quanh đại địa rung động càng thêm lợi hại. Trần Trầm thấy vậy cũng không nói lời nào. Một đạo màu vàng phù văn theo hắn lòng bàn tay bay ra, dần dần trở nên sáng rực. Xa xa sóng cát lại nổi lên. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, nháy mắt liền đem tường đất bao phủ. Mấy cái phân thần cảnh Tà Thần Điện tu sĩ nơi nào thấy qua loại chiến trận này, vội vàng phía dưới tranh thủ thời gian lấy ra đủ loại bảo vật ngăn cản. Nhưng cuối cùng không thể ngăn cản được, bị sóng cát thêm cát long quyển thôn phệ, hoàn toàn biến mất vô tung. U Minh thấy vậy trong nội tâm thầm hận, sớm biết cái này Trần Trầm là hợp thể tu sĩ, hắn nơi nào sẽ mang phân thần cảnh người tới. Đây không phải là muốn chết sao? Hắn vừa mới cũng không phải không có cách nào cứu những người kia. Nhưng thực tế không cần thiết. Có thể cứu được nhất thời, cứu không được một canh giờ. Nếu như mình đem tinh lực lãng phí ở những người kia trên mình, sẽ chỉ làm trận chiến đấu này trở nên càng thêm gian nan. Mấy vị sư huynh, Chu huynh, chúng ta liên thủ, không tin cầm không xuống hắn. U Minh gầm thét một tiếng, sau đó hắn cái kia bản mệnh pháp bảo trường kiếm màu đen bay ra. So với tại hạ giới, cái này trường kiếm màu đen biến hóa cực lớn, không chỉ gợn sóng mạnh gấp 10 lần, không chỉ liền ngoại hình đều trở nên dữ tợn rất nhiều. Bên trên bám vào lấy hấp xả pháp tắc cùng xé rách pháp tắc, để nó lực công kích đạt tới một cái cực kỳ trình độ kinh người. Chung quanh bão cát chỉ cần đến gần cái kia trường kiếm màu đen trong vòng trăm mét, liền bị hấp thụ đi qua, xoắn thành bột mịn. Đi, U Minh đối với Trần Trầm chỉ tay, cái kia trường kiếm màu đen lập tức hướng về Trần Trầm kích xạ mà đi. Trên con đường này vô luận là vòi rồng cát vẫn là sóng cát, chỉ cần gặp được trường kiếm màu đen, liền bị nháy mắt đâm thủng. Nhìn thấy U Minh xuất thủ sắc bén như thế, mặt khác ba tên hợp thể tu sĩ vui mừng quá đỗi. Đồng thời xuất thủ, một người khống chế thổ chi pháp tắc, một người khống chế phong chi pháp tắc, còn có một người khống chế tựa hồ là một loại ăn mòn pháp tắc. Chỗ dùng pháp bảo là một cái lưới lớn, trực tiếp liền hướng về Trần Trầm phủ đầu phủ xuống. Trần Trầm ánh mắt trầm ngưng. Đối mặt bốn phương tám hướng công kích, trong bàn tay hắn lại là một đạo ấn ký sáng lên. Bốn phía trong đất cát đột nhiên thoát ra bốn đạo núi đá, đem chung quanh hắn bảo vệ lên. Núi đá dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, mấy cái Tà Thần Điện tu sĩ thấy vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Vậy nơi nào là núi đá? Rõ ràng là khoáng thạch núi. Người này còn nắm giữ kim chi pháp tắc. Đúng lúc này, U Minh trường kiếm màu đen đột nhiên đâm vào mỏ trên núi đá. Đương, Một tiếng thanh thúy tột cùng âm thanh vang lên, vô số kim loại mảnh bay đầy trời. Trường kiếm màu đen tốc độ tuy là thoáng cái chậm gấp mấy lần không chỉ, nhưng lại như cũ ở phía trước vào, dày nặng khoáng thạch núi vậy mà mơ hồ có bị nó xuyên thấu tư thế. Không thể không nói, xé rách pháp tắc phối hợp cái này trường kiếm màu đen. Uy lực quả nhiên là kinh người, loại công kích này, phổ thông vừa bước vào hợp thể tu sĩ căn bản ngăn cản không nổi. Trần Trầm thấy vậy lông mày nhíu lại, sau đó phất phất tay, vạn binh quyết 18 món pháp bảo lập tức theo hắn trong nhẫn chữ vật bay lên. Những cái này pháp bảo tuy là đi qua luyện dương cải tạo, phẩm chất không tệ, nhưng khẳng định không thể cùng U Minh bản mệnh pháp bảo lẫn nhau sánh ngang. Trần Trầm cũng không chỉ nhìn chúng nó cùng trường kiếm màu đen trực tiếp chống lại, mà là thôi động vô số cát đá bọc lại những cái này pháp bảo. Trong chốc lát, 18 món pháp bảo quanh thân liền trồng lên một tầng thật dày sa chi khải giáp, biến thành 100 mét kích thước. Trong đó hai thanh trọng khí hướng thẳng đến trường kiếm màu đen liền đụng tới. Mặt khác 16 kiện thì chia nhau ngăn cản cái kia 3 tên hợp thể tu sĩ công kích. Trừ cái đó ra, bốn phía vòi rồng cát trong bất chi bất giác lại cuồng bạo mấy phần. Dưới ánh mặt trời, long quyển bắt đầu xuất hiện kim loại sáng bóng. Một tên phía trước may mắn còn sống sót tà thần điện phân thần tu sĩ không chú ý bị long quyển cuốn vào trong đó, cả người tính cả hộ thân pháp bảo đều bị xoắn thành mảnh nhỏ. Về phần tà thần điện một đám người ngồi đến phi chu cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Tại mấy cái kim trúc long quyển va chạm phía dưới, lách cách vang lên một hồi sau liền biến thành bột mịn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN